Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, súng kíp báo cáo. Đốp tương đối tới nói vẫn là một cái tương đối thật thành tộc đàn. Này một tòa đốp tiểu thành có thể không chút nào khoa trương nói. Không có đúc trợ giúp, bọn họ chỉ có thể oa ở Saint Michel sơn hẻo lánh trong sơn động mặt nói mát. Khả năng Hammer lúc trước chỉ là muốn trợ giúp chính mình bộ lạc tìm một cái chỗ dung thân. Nhưng là trải qua một đoạn này thời gian tiếp xúc cùng ở chung lúc sau. Đặc biệt là trải qua quá phong bạo Castle chiến dịch đúc biểu hiện. Hắn hiện tại đã hoàn toàn thần phục với đúc. Cảm thấy hắn chính là nhân loại thế giới nhất anh minh lãnh tụ. Đương nhiên này chỉ là một phương diện. Mặt khác một phương diện đúc đáp ứng ở mùa thu lương thực mùa thu hoạch lúc sau. Có tồn lương liền đại lượng ủ rượu chi viện Hammer bộ lạc. Cái này thích rượu như mạng đuốc. Càng là khăng khăng một mực đi theo đúc đi rồi. Cho nên muốn gia nhập Hammer bộ lạc liên minh. Nhất định phải muốn hoàn toàn nguyện trung thành đúc cùng phong bạo Castle. Đối với Hammer này một cái yêu cầu. Vẫn là có rất nhiều đúc tiểu bộ lạc tỏ vẻ vô pháp tiếp thu. Rốt cuộc hai bên trải qua quá tàn khốc chủng tộc chiến tranh. Đốp từ phì nhiêu bình nguyên mảnh đất đuổi nhập đến Saint Michel sơn nói mát. Loại này cừu hận không phải một sớm một chiều có thể tiêu trừ. Càng thêm không phải dựa vào đúc như vậy một cái không biết tên lĩnh chủ là có thể đủ hóa giải. Đối mặt này đó không muốn nguyện trung thành đốp. Hammer cách làm cũng phi thường dứt khoát. Trực tiếp liền cự tuyệt bọn họ vào ở đốp tiểu thành. Thậm chí ngay cả cùng tộc tình nghĩa cũng không để ý. Dùng Hammer nói tới nói, vì cái gì đúp hơn 1000 năm qua chỉ có thể ở tại thấp bé sơn động cùng hầm ngầm bên trong. Chính là bởi vì đúp quá mức với cố chấp, đem mặt khác bất luận cái gì chủng tộc đều coi là chính mình kẻ thù. Phương diện này không đơn giản là nhân loại, tinh linh, thú tộc cùng đúp quan hệ đều chẳng ra gì. Đến nỗi hải tộc vậy càng thêm không cần phải nói. Căn bản chính là hai cái thế giới người. So sánh lên, nhân loại ít nhất cùng đuốc còn xem như họ hàng gần. Kỳ thật này cũng không thể nói đuốc. Trừ bỏ năm đó nhân loại cùng tinh linh từng có một đoạn hữu nghị ở ngoài. Thú tộc cũng không sai biệt lắm chính là toàn dân công địch hình tượng. Hải tộc vẫn luôn cô huyền hải ngoại. Ở cái này không có đại thời đại hàng hải trong thế giới mặt. Cùng trên đại lục chủng tộc liên hệ vẫn luôn đều không nhiều lắm. Trừ bỏ này đó va đập đập sự tình ở ngoài. Đúc nhất chú ý vẫn là đúc quân đoàn thực lực. Bọn người kia thuộc về trời sinh thợ thủ công cùng chiến sĩ. Cường hãn thân thể hơn nữa thiên phú kháng ma thuộc tính. Đều là phong bạo cát số tương lai đánh giặc một phen hảo thủ. Bất quá lúc này đây đúc liền có điểm thất vọng rồi. Tương đối với Hammer bộ lạc loại này có được hoàn chỉnh xây dựng chế độ đại bộ lạc tới nói. Đến cậy nhờ này đó tiểu bộ lạc đều là một ít bình thường thợ thủ công. Lão nhược phụ nữ và trẻ em chiếm đa số. Hơn nữa cũng không có Hammer bộ lạc như vậy. Còn có 500 người chiến dương kỵ binh. Bất quá chẳng sợ chính là như thế. Hammer vẫn là từ giữa chọn lựa 1000 người tới. Trong đó 800 người bổ sung đến đúp quân đoàn bên trong. Hiện tại toàn bộ đúp quân đoàn số lượng đạt tới 2300 người. Mà chiến dương kỵ binh cũng đạt tới 700 người quy mô. Toàn bộ đúp quân đoàn số lượng thượng đến 3000 người. Nếu không phải bởi vì chiến dương thật sự quá mức với thưa thớt. So nhân loại chiến mã còn muốn khó có thể bồi dưỡng. Đúc nhất định sẽ toàn lực chế tạo chiến dương kỵ binh đoàn. Bởi vì này tuy rằng là dương. Nhưng là so chiến mã muốn hung mãnh nhiều. Còn nhớ thượng làm lơ địa hình leo lên thuộc tính. Quả thực chính là đúc trước mắt nhìn thấy hoàn mỹ nhất chiến tranh tọa kỵ. Đúc quân đoàn đúc chỉ cần cung cấp nguyên vật liệu cùng tiền lương là đến nơi. Mặt khác đồ vật đều là Hammer bộ lạc chính mình thu phục. Cho nên chẳng sợ chính là gia tăng 1000 người. Đối với đúc cũng bất quá chính là mỗi tháng mấy ngàn đồng vàng phí tổn. Áp lực cũng không phải rất lớn. Theo phong bạo quân cùng đúc quân đoàn khuếch trương. Hiện tại phong bạo Castle tổng cộng thực lực quân sự đạt tới 8200 người quy mô. Trong đó phong bạo quân một đoàn, nhị đoàn vẫn như cũ duy trì nguyên số bất động, bảo trì ở 3.000 người quy mô. Hậu cần đoàn cũng là bổ sung hoàn chỉnh 1.000 người. Kiêm chức quân dự bị tác dụng. Mặt khác chính là tân chiêu vào tân binh đoàn 1.000 người. Bởi vì chi huấn luyện quá nửa tháng thời gian, cho nên không sai biệt lắm chỉ có thể xem như giấy trên mặt lực lượng. Mặt khác chính là phong bạo kỵ binh 200 người. Phong bạo kỵ binh đoàn vẫn luôn là đúc trong lòng đau. Vốn dĩ phong bạo castle kỵ binh số lượng liền không nhiều lắm. Hơn nữa chạm canh gác kỵ tử vong cùng chiến tranh tiêu hao. Chẳng sợ chính là tận lực tuyển chọn, cũng chỉ có thể duy trì ở 200 người tả hữu quy mô. Hơn nữa, dưỡng kỵ binh tiêu hao rất xa vượt qua bộ binh. Đặc biệt là chiến mã quả thực có thể nói kiều quý sinh vật. So đời sau bảo mã, BMW, còn chân quý nhiều, muốn có cũng đủ tư cách chiến mã khoách tăng kỵ binh đoàn đều làm không được. Bất quá lần trước phong bạo castle chiến dịch, thu nạp Cao Sơn Thành cùng giáo đình Teutonic kỵ sĩ mấy trăm thất tốt đẹp chiến mã. Hơn nữa từ năm trước tới khi, phong bạo castle liền vẫn luôn có chính mình gây giống kế hoạch. Cùng với không ngừng từ khác lãnh địa ý tưởng nghĩ cách mua chiến mã. Hiện tại phong bạo castle trừ bỏ gây giống chiến mã ở ngoài. Nhưng kham dùng một chút chiến mã cũng vượt qua 500 thất. Đúc tính toán lợi dụng một đoạn này thời gian. Khẽ cắn môi Lạc Khẩn lưng quần cũng muốn canh chừng bạo kỵ binh đoàn khoách chiêu đến 500. Người quy mô, thậm chí trong tương lai một năm trong vòng vượt qua 1.000 người đội ngũ. Nếu nói tương lai chiến tranh xe tăng là lục chiến chi vương nói. Như vậy thế giới này kỵ binh đồng dạng có thể nói lục chiến chi vương. Muốn chinh phục cùng hoàn toàn tiêu diệt đối thủ, kỵ binh chính là ắt không thể thiếu tồn tại. Đúc tìm đọc xong rồi quân sự phương diện bố trí. Kế tiếp liền phiên tới rồi thủy lực Factory trình báo đi lên tin tức. Đầu tiên ấn xuyên qua mi mắt tin tức khiến cho Đúc trái tim đột nhiên nhảy lên một chút. Bởi vì hắn thấy được Bruce Lee báo cáo nòng súng rèn thành công tin tức. Hơn nữa bắt đầu lắp ráp, chuẩn bị thật bắn ra đánh thí nghiệm. Xem xong này đó lúc sau, Đúc chú ý một chút mặt sau cùng ngày ký tên. Chính là 3 ngày trước trình lên tới báo cáo. Dựa theo hiện tại tiến độ, hẳn là còn ở vào một loại thí nghiệm giai đoạn. Cho nên thực nghiệm kết quả báo cáo cũng không có trình báo đi lên. Muốn minh bạch Đúc muốn chân chính ở thế giới này thay đổi hết thảy. Chỉ dựa thường quy vũ lực thủ đoạn lật đổ giáo đình cơ hồ chính là một kiện không có khả năng sự. Tình, duy nhất có thể giáo đình lẫn nhau chống lại thế tục lực lượng. Chính là Europa trên đại lục 12 cái đại đế quốc liên hợp lại. Nhưng là Europa đại lục không có cổ đại Trung Quốc cái loại này đại nhất thống bầu không khí. Miễn cưỡng có thể coi như một cái thống nhất đế quốc. Đều là hơn 1.000 năm trước năm tộc chi chiến nhân loại liên quân thời điểm dùng quá La Mã đế. Quốc danh hiệu, chẳng sợ chính là loại này ngắn ngủi danh hiệu đại nhất thống. Đều qua mấy ngàn năm thời gian. Muốn chỉnh hợp toàn bộ thế tục võ trang đối kháng giáo đình cơ hồ không trông cậy vào. Dựa vào Đúc lãnh địa đi bước một phát triển. Lý luận thượng là có cái này khả năng. Nhưng là trên thực tế khả năng tính ước bằng không. Nguyên nhân rất đơn giản. Thế giới này tích lũy cùng phát triển hạn mức cao nhất đều là từ định số. Liền cầm đơn giản nhất kỵ binh tới nói. Giáo đình 3 cái kỵ binh đoàn bên ngoài thượng kỵ binh số lượng liền đạt tới mấy chục vạn nhiều. Chiếm cứ toàn bộ Europa trên đại lục nửa bên số lượng. Lại còn có là tinh nhuệ nhất nửa bên số lượng. Phong bạo castle đừng nói gom đủ mấy chục vạn kỵ binh. Chẳng sợ chính là gom đủ mấy chục vạn thất chiến mã cũng không biết năm nào tháng nào. Cho nên muốn chặn đánh bại giáo đình hơn 1.000 năm tích lũy. Chỉ có thể dùng cong nói vượt qua chiến thuật. Hỏa khí chính là cái kia vượt qua cong nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.